nhưng đột nhiên cả bầu trời tối sầm xuống. Không ổn. Trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời thay đổi. Bầu trời tối xuống, một bàn tay khổng lồ khủng bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bàn tay kia, lớn không thể tưởng tượng nổi, phản phất bao gồm toàn bộ thiên địa, tản ra một lực thánh uy cường đại, trực tiếp trấn áp Bách Mang Sơn. Thánh cấp cường giả. Sắc mặt Cổ Trần biến động lớn, nhìn bàn tay già thiên đột nhiên đè xuống, tâm thần hắn chấn động, cảm nhận được không khí tử vong uy hiếp. Hắn cảm thụ được từ bàn tay lớn một cổ thánh uy, một chưởng bao phủ toàn bộ phạm vi Bách Mang Sơn. Bàn tay khổng lồ dài 10 dặm không biết bao nhiêu khủng bố. Nguy cơ ập tới, cảm giác nguy cơ nồng đậm làm cho Cổ Trần chấn động, cả người niết bàn chi huyết đều sôi trào, thanh đồng bí giáp tự chủ khoác lên người. Một cổ áp lực khủng bố đánh tới, tựa như bầu trời sụp đổ, làm cho Cổ Trần cũng khó có thể thừa nhận. A! À, Cổ Trần ngửa mặt gào thét, cả người hắn bắt đầu có lực lượng tích lũy đến đỉnh điểm. Sau đó hắn xuất ra hai tấm thánh lệnh. Ngoại tộc, các ngươi quá to gan. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, hư không truyền đến một tiếng quát lạnh, lộ ra một hắc động khủng bố. Răng rắc, từ bên trong hắc động lộ ra một bàn tay thăm dò, đánh vào trên già thiên cự thủ. Hai bàn tay khổng lồ va chạm trên bầu trời, gây ra chấn động rất lớn, cả Bách Mang Sơn đều lắc lư. Không trung bắt đầu nổ tung, mây tan rã. Chỉ nghe một tiếng rầm. Già thiên cự thủ một tấc sụp đổ, bị một cự thủ khác một kích vỡ vụn trên hư không. Nhân tộc thánh nhân. Một tiếng quát lớn kinh hãi truyền ra, cả Bách Mang Sơn sôi trào. Cổ Trần sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc cực kỳ, không ngờ lại có nhân tộc thánh nhân xuất hiện. Vấn đề là, có thánh nhân ngoại tộc đến đây. Vừa rồi một cái già thiên cự thủ đột nhiên chụp được, chính là một tôn thánh giả ngoại tộc, dĩ nhiên muốn xóa sạch toàn bộ Bách Mang Sơn. Chỉ là bán thánh, nếu đã tới thì đừng đi. Theo một thanh âm già nua, từ bên trong dò xét ra một bàn tay, hung hăng đánh về phía chỗ sâu trong hư vô. Ầm ầm, bàn tay lớn xuyên qua hư vô, đánh vỡ nơi đó, hóa thành một mảnh hỗn độn kích động. Đáng chết, ngươi đường đường là một thánh hiền, vậy mà lại ra tay với một bán thánh như ta. Trong hư không truyền đến một tiếng gầm gừ như vậy, tức giận bại hoại, hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Bán thánh. Cổ Trần hai mắt híp lại, nhìn hư vô vỡ vụn, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ. Đó là một tôn bán thánh, sau lưng hắn sinh trưởng một đôi cánh thánh khiết, là dịch tộc bán thánh. Tạp Mao Điểu, ngươi vừa định xóa sạch mấy ngàn vạn tộc nhân tộc ta, mệnh của ngươi bản tọa thu nhận, bách tộc thánh giả tới cũng không bảo vệ được ngươi. Ầm ầm. Vừa dứt lời, hư vô truyền đến một tiếng nổ lớn, thân thể bán thánh dịch tộc nổ tung, máu rơi khắp trời, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng cùng uy áp khổng lồ. Đó là thánh huyết, tuy rằng chỉ là bán thánh huyết, một giọt máu là có thể nghiền nát một ngọn núi. A, à, ngươi dám sao, dịch tộc ta là một tôn đại thánh hiền đã xuất quan, ngươi dám giết bản tọa, tất tử không thể nghi ngờ, ngay cả mang theo thánh địa các ngươi cũng nhất định phải bị hủy diệt. Tôn dịch tộc bán thánh thê lương gào thét, nửa thân nổ tung, huyết thịt mơ hồ, thân thể vỡ vụn nhanh chóng hội tụ chữa trị, chớp mắt liền khôi phục lại. Đại thánh thôi, giết là được, ngươi, quá phí lời. Thanh âm già nua truyền đến, tiếp đó liền thấy hư không nứt ra, từ bên trong bước ra một chân, nháy mắt dẫm lên đầu dịch tộc bán thánh. Một tiếng vang giòn tan, đầu của bán thánh dịch tộc nháy mắt giống như dưa hấu nổ tung. Sau một khắc, vết nứt bên trong hư không dò xét, một tay bắt được thi thể tôn bán thánh kia kéo vào hư vô, nháy mắt biến mất. Tất cả biến mất vào hư không, khôi phục bình tĩnh, giống như chuyện chưa từng xảy ra. Cổ Trần thần sắc nghiêm túc, nhìn vết nứt hư không chữa trị lại, bên trong không có động tĩnh. Đa tạ thánh giả. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 774. Suy nghĩ một chút, Cổ Trần bái hư vô, cảm tạ đối phương ra tay giải quyết uy hiếp. Chỉ là không biết thánh hiền thánh địa nào của nhân tộc, nếu không có hắn ra tay, Cổ Trần cảm thấy mình không ngăn được tôn bán thánh này. Mặc dù có thể trốn, nhưng toàn bộ cơ nghiệp Bách Mang Sơn có thể sẽ bị hủy, cho nên đối với vị thánh hiền ra tay kia có hảo cảm cực lớn. Một người lặng lẽ hiện lên trước mặt Cổ Trần. Cổ Trần rùng mình, dĩ nhiên không có chút phát hiện, đối với thánh hiền lại có sự hiểu biết rõ ràng và trực quan nhất. Thánh hiền, đối với hắn bây giờ mà nói cũng là quá xa. Hắn lập tức ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một lão giả thân mặc áo huyền vũ đang đánh giá hắn, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc.